Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 01, Tham Lam. Quyển 19, Đại Đạo Viên Mãn chương 01, Tham Lam, Yên Vũ Kiếm. Tần Vân nhìn trước mắt lơ lửng, thanh phi kiếm này, thân kiếm sương mù mông lung, lơ lửng ở đó, một thanh kiếm lại tựa như một tòa mênh mông thế giới. Tần Vân có thể cảm nhận được, trong Yên Vũ Kiếm này, thiên địa nhân ba đầu đại đạo lẫn nhau cũng bắt đầu diễn hóa. Diễn hóa xuất đại đạo khác, đều có vô cực đại đạo, sinh mệnh đại đạo, âm dương đại đạo, các loại dần dần hiển hiện. Bất quá cũng chỉ là hiển hiện bộ phận, tạo hóa liên tử hoàn toàn chính xác thần kỳ, chẳng những tùy tiện bổ túc ta ban đầu tam tài kiếm đạo. Thậm chí còn bắt đầu, tam sinh vạn vật, dần dần diễn biến thiên địa vạn vật vận chuyển chi đạo. Tần Vân sợ hãi thán phục, nếu là có thể dùng tới 3 năm khỏa tạo hóa liên tử. Nói không chừng, ta phi kiếm này liền có thể hoàn toàn diễn hóa xuất thiên địa vạn vật chi đạo. Như thế, liền siêu việt tiên thiên chí bảo, đạt tới cao hơn một tầng đi. Tần Vân cảm khái. Tiên thiên chí bảo là mạnh nhất bảo vật, ở trong chứa một đầu hoàn chỉnh viên mãn đại đạo. Về phần có hay không cao hơn thiên đạo cảnh cấp độ bảo vật, đến nay không có phát hiện. Tam giới cường giả bọn họ cũng hoài nghi tới lúc trước bàn cổ khai thiên địa lúc sử dụng khai thiên phủ có lẽ liền đạt đến thiên đạo cảnh. Bất quá vậy cũng chỉ là suy đoán. Dù sao bao quát bàn cổ cùng khai thiên phủ ở bên trong, nương theo lấy đản sinh ra tam giới, đều hy sinh chính mình, liền giống với 24 định hải châu, mặc dù hóa thành 24 chư thiên, có thể định hải châu nhưng cũng từ đó tan thành mây khói. Tam giới nhưng so sánh 24 chư thiên không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mở ra như vậy thế giới, cần thiết đại giới có thể nghĩ. Tần Vân khi nhìn đến tự thân Yên Vũ Kiếm diễn biến, liền có phỏng đoán, lại đến mấy khỏa tạo hóa liên tử, có lẽ thật có thể làm cho phi kiếm đẩy lên tới tầng thứ cao hơn. Đáng tiếc tam giới bây giờ còn không có chủ, tạo hóa liên tử cũng chỉ thừa một viên mà thôi. Liền chỉ còn lại một viên cuối cùng, Tần Vân cũng không dám hy vọng xa vời. Có thể được một viên đã là đại khí vận tại thân. Muốn được hai viên, chẳng những muốn vận khí, càng phải thực lực. Yên Vũ Kiếm đã thành, ở trong chứa hoàn chỉnh tam tài kiếm đạo, cùng diễn hóa xuất những bộ phận khác vô cực, sinh mệnh, âm dương các loại đại đạo, cũng coi như chỉ dẫn tương lai ta lĩnh hội thiên đạo cảnh phương hướng. Tần Vân cười cười, đưa tay bắt lấy 3 tấc phi kiếm, chộp vào trong lòng bàn tay. Bất quá ta khẩn yếu nhất chính là trước làm cho kiếm đạo đột phá. Phi kiếm là đột phá, nhưng hắn tự thân lại không dễ dàng như vậy. Ta còn thiếu một chút. Tần Vân nhìn xem lòng bàn tay phi kiếm, tinh tế trải nghiệm lấy. Hoàn chỉnh tam tài kiếm đạo liền bày ở trước mắt. Để Tần Vân trong lòng ấp ủ cỗ cảm ngộ kia có dâng lên muốn ra cảm giác. Hiển nhiên phi kiếm chỉ dẫn để Tần Vân cách đột phá càng gần. Đây cũng là sư tôn để hắn dùng tạo hóa liên tử thai nghén trong phi kiếm một cái nguyên nhân. Sao phi kiếm đột phá, Tần Vân cũng liền tạm thời về tới Lôi Khiếu Sơn. Vân ca, ngươi không phải hành tẩu nhân gian, muốn ngộ ra nhân chi đại đạo a? Bây giờ trở về là ngộ ra được. Nhìn thấy Tần Vân trở về, Y Tiêu ngạc nhiên vô cùng. Cái nào dễ dàng như vậy? Tần Vân tọa hạ, uống vào thê tử tự tay cua hoa trà. Ta gần nhất sẽ ở nhà đợi dài một đoạn thời gian. Y Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đã nói ở nhân gian, tại trong hồng trần có ngươi tìm nhân chi đại đạo, ngươi bây giờ khẩn yếu nhất không phải liền là ngộ ra nhân chi đại đạo. Hảo chỉnh cái đại đạo viên mãn a. ở nhà bế quan tu hành. Nhìn, Tần Vân lật tay một cái, lòng bàn tay lơ lửng cái kia ba tấc Yên Vũ phi kiếm. Y Tiêu nhìn xem phi kiếm mưa bụi mịt mờ kia, lại hữu tâm kinh cảm giác, nhịn không được nói, ta không hiểu, nhưng ta có thể cảm giác được. Cái này Yên Vũ kiếm cùng ta đi lên lần nhìn thấy lúc, không giống với lúc trước, ngay cả bộ dáng cũng thay đổi. Trong phi kiếm này, liền có một đầu hoàn chỉnh viên mãn đại đạo. Tần Vân cười nói, là ta sở tu tam tài kiếm đạo, cho nên ta theo đuổi đại đạo. Ở nhân gian tại Hồng Trần, cũng đồng dạng tại trong phi kiếm này. Tạm thời ta cũng liền không cần ra ngoài, ở nhà bế quan lĩnh hội phi kiếm này là được. Nói không chừng bế quan chút thời gian, liền có thể ngộ ra được hoàn chỉnh viên mãn đại đạo. Ngươi đã nói, trong tiên thiên chí bảo mới có một đầu hoàn chỉnh viên mãn đại đạo. Y Tiêu rất nhanh kịp phản ứng, có chút khó có thể tin. Yên Vũ kiếm thành tiên thiên chí bảo. Tần Vân khẽ gật đầu. Y Tiêu không thể tin được. Bản mệnh tiên thiên chí bảo. Cái này, Vân ca, ngươi không phải nói, trước tiên cần phải thành tựu đại đạo viên mãn, lấy tự thân đại đạo làm căn cơ, sau đó siêu tập đông đảo chân quý tiên thiên kỳ vật thai nghén, mới có hy vọng thai nghén ra tiên thiên chí bảo a. Làm sao ngược lại trước thời hạn? Ta phải một phần đại cơ duyên. Tần Vân cùng thê tử nói một trận, Y Tiêu thế mới biết hiểu. Hơn 3 năm trước phát sinh món kia đại sự, lần kia Tần Vân đến tạo hóa liên tử, tồn tại cổ lão bọn họ, thậm chí ma tổ thân hủy diệt, linh bảo đạo tổ đều xuất thủ, có thể ra tay cấp độ đều quá cao. Tin tức này ngược lại là cái bí mật, rất nhiều phổ thông đại năng cũng không biết được việc này. Y Tiêu cũng một mực không biết. Hắc ám ma uyên, ma tổ thân hủy diệt xa xa nhìn về phía thiên giới. Cái này Tần Vân, về tới Lôi Khiếu Sơn, ma tổ thân hủy diệt cẩn thận rình mò lấy. Hắn thật đúng là am hiểu che lấp thiên cơ. Bất quá còn ngăn cản không được ta. Để cho ta xem, hắn có thể đem tạo hóa liên tử tùy thân mang theo. Cẩn thận quan sát thôi diễn. Mặc dù Tần Vân am hiểu che lấp thiên cơ, bản mệnh tiên thiên chí bảo đồng dạng có thể mơ hồ thiên cơ, khiến cho ngoại nhân khó mà dò xét. Có thể ma tổ rốt cục thiên đạo cảnh tồn tại, hắn suy tính một lát hay là tính ra. Vậy mà dùng tạo hóa liên tử thai nghén phi kiếm của hắn. Ma tổ thân hủy diệt có chút tức giận, làm hắn phi kiếm thành tiên thiên chí bảo. Kể từ đó, coi như ta được đến phi kiếm của hắn, cũng phải hao phí chút công phu một lần nữa luyện hóa. Trực tiếp hấp thu một viên hạt sen, tự nhiên nhẹ nhõm nhiều. Muốn luyện hóa tiên thiên chí bảo phi kiếm, liền phiền toái. Thôi được, tiêu hao thêm chút công phu ta cũng có thể nhịn. Chỉ ít cái kia linh bảo không có đem đồ đệ tạo hóa liên tử cho chiếm đi. Mà tổ thân hủy diệt vẫn có chút may mắn, nếu là linh bảo thiên tôn độc chiếm tạo hóa liên tử, vậy hắn một chút cướp đoạt hy vọng cũng bị mất. Trong tay Tần Vân, một cái miễn cưỡng đại đạo viên mãn thực lực tán tiên, vẫn là có hy vọng. Tần Vân về tới Lôi Khiếu Sơn, tạo hóa liên tử ở đâu? Thiên cơ mơ hồ, cái này Tần Vân che lấp thiên cơ năng lực càng ngày càng mạnh. Coi không ra, trong tam giới, không ít tồn tại cổ lão bọn họ đều nhìn chằm chằm Tần Vân. Mặc kệ là Tần Vân che lấp, hay là bản mệnh tiên thiên chí bảo bản thân đặc thù, đều để dò xét chân tướng trở nên rất khó. Cũng liền mấy vị kia thiên đạo cảnh tồn tại bọn họ có thể suy tính ra. Sao Lôi Khiếu Sơn. Trong tĩnh thất, Tần Vân đang bế quan tu hành. Một thanh Yên Vũ kiếm lơ lửng trước người. Hắn uống một giọt luân hồi cam lộ, lại tiếp tục lĩnh hội trải nghiệm lấy. Lĩnh hội Yên Vũ kiếm có hai cái mục đích. Một là hy vọng có thể mượn cơ hội ngộ ra nhân chi đại đạo. Kể từ đó, tam tài chi đạo liền viên mãn. Hai cũng thế, tốt hơn phát huy Yên Vũ kiếm uy lực. Yên Vũ kiếm vừa đột phá, liền thành Tần Vân bây giờ mạnh nhất bảo vật. Luận ẩn chứa trong đó đại đạo ảo diệu, bởi vì dung nhập một viên tạo hóa liên tử, cùng là tiên thiên chí bảo, Yên Vũ kiếm so Thanh Bình kiếm còn hơi mạnh chút hứa. Tăng thêm nó lại là Tần Vân bản mệnh phi kiếm, uy lực tự nhiên lớn hơn mấy lần. Lại Tần Vân nhiều năm như vậy tu hành chính là tam tài kiếm đạo, thi triển Yên Vũ kiếm so Thanh Bình kiếm có thể nhẹ nhõm nhiều. Nhưng ai đều không chê uy lực lớn. Tần Vân bây giờ dụng tâm hơn lĩnh hội, cũng là hy vọng phát huy càng mạnh uy lực. Tần Vân bỗng nhiên biến sắc, vèo trống rỗng liền biến mất tại tĩnh thất. Đến tĩnh thất bên ngoài trong sân, đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời đang có lấy một cái tối tăm mờ mịt móng vuốt hướng Lôi Khiếu Sơn rơi xuống. Móng vuốt to lớn kia, so Lôi Khiếu Sơn còn lớn hơn. Chung quanh hư không đều tại phá toái. Uy thế này để Tần Vân minh bạch, Lôi Khiếu Sơn trận pháp là khẳng định gánh không được. Đây là một vị đại đạo viên mãn tồn tại xuất thủ, mà lại ra chiêu cực kỳ bá đạo ngang ngược. Vừa ra tay liền muốn đem Lôi Khiếu Sơn đập thành phế tích. Hỗn độn tam hung một trong đào ngột. Tần Vân nhìn thấy móng vuốt tối tăm mờ mịt này liền lập tức đoán được. Những tồn tại cổ lão ẩn núp này, bây giờ lại là để mắt tới chính mình. Mang Ngọc có tội, tạo hóa liên tử sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.